Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 486 bán nhân mã tòa Alpha Tinh. Đàm tiến sĩ vừa nghe, nhất thời ngẩn người, tam thể vấn đề là thiên thể vật lý học bên trong một cái cơ bản vấn đề. Cụ thể mô hình chính là ba cái chất ở trong không gian chịu đến từng người lực hút dưới ảnh hưởng. Lẫn nhau vận động, là mấy toàn cục học vấn đề khó một trong. Hiện nay nhân loại đã biết tam thể vấn đề không có chính xác giải. Chỉ có ở đặc biệt mới bắt đầu điều kiện dưới đặc thù giải. Mà mới bắt đầu điều kiện một khi biến hóa, dù cho chỉ là một chút, cũng sẽ dẫn đến toàn bộ hệ thống hoàn toàn biến hóa. Được tuyệt nhiên không giống đáp án, bọn họ ở quan trắc, quan sát đánh giá. Lớn chất lượng thiên thể thời điểm, cũng sẽ tiếp xúc một ít vấn đề tương tự. Có điều này cũng không phải nghiên cứu trọng điểm. Bây giờ nghe Từ Duệ nhắc tới, nhắc lên, cảm thấy có chút bất ngờ. Từ tổng ngươi tác phẩm mới, là cùng số học có quan hệ. Đàm tiến sĩ theo bản năng hỏi, cũng không thể đúng là viết ba cái hành tinh đi. Cùng ngoại tinh văn minh có quan hệ. Từ Duệ giản yếu địa đáp. Ngươi cũng thật là yêu thích loại này giả thiết. Đàm tiến sĩ cũng nhìn. Nông thôn giáo viên. Dù sao bên trong rất nhiều đặc hiệu lý luận mô hình xuất từ học sinh của chính mình tay. Làm lão sư kiểm tra một chút dạy học thành quả cũng là nên. Trong phim ảnh xuất hiện người ngoài hành tinh. Đối với đàm tiến sĩ loại này làm nghiên cứu người đến nói cũng là tìm vui vẻ. Trên thực tế. Nhân loại bản thân liền là một cái trùng hợp chồng chất mà thành kỳ tích. Tỷ như vì là nhân loại nào cùng với liên quan chủng tộc đều là 5 ngón tay mà không phải 4 chỉ. Hoặc là lục chỉ, người bình thường đột nhiên vừa nghe có thể sẽ phân tích ra 5 ngón tay chỗ tốt. Đối với tiến hóa trợ giúp loại hình, nhưng chân chính tình huống chỉ có điều là 5 ngón tay tổ tiên ngẫu nhiên còn sống. 4 ngón tay vẫn là 6 ngón tay, ở cái kia động một chút là tuyệt diệt 90% sinh vật thời đại. Căn bản không quan trọng gì, thậm chí một ít vốn là xưng bá thế giới vật chủng. Liền bởi vì ngăn ngắn mấy trăm năm khí trời biến hóa, liền triệt để tuyệt diệt, trở thành hóa thạch. Đàm tiến sĩ không phải làm sinh vật cổ nghiên cứu, nhưng cũng có nghe thấy, hắn cảm thấy. Nếu như thật sự tồn ở hành tinh khác người, như vậy hình tượng của bọn họ khẳng định cùng người địa cầu là hoàn toàn khác nhau. Bất kể là vật lý hình thái, vẫn là xã hội kết cấu, thậm chí văn minh ý đồ, nông thôn giáo viên, bên trong người ngoài hành tinh, vì dễ dàng cho nội dung vở kịch phát triển cùng khán giả lý giải, vẫn là quá nhân cách hóa. Đương nhiên. Này không ảnh hưởng toàn cục, ta đang suy tư bày ra vũ trụ xã hội học cố sự. Đàm tiến sĩ, ngài có thể giúp ta tham khảo một chút không? Vũ trụ xã hội học, đàm tiến sĩ hứng thú, muốn nói làm thiên văn không có một viên phát hiện người ngoài hành tinh tâm. Đó là không thể, Từ Duệ rất nhanh sẽ đem vũ trụ xã hội học hai cái công lý. Ngờ vực dây xích cùng kỹ thuật nổ tung các loại khái niệm nói cho đàm tiến sĩ nghe. Trong lúc còn gây nên một ít học sinh nhóm vây xem. Có điều đều bị đàm tiến sĩ chạy trở về tiếp tục làm báo cáo. Đàm tiến sĩ vẫn chỉ là gật đầu trầm mặc, không có xen mồm, mãi đến tận Kiều Cầu nói xong, mới thở phào nhẹ nhõm. Từ tổng, có lúc ta thật sự hoài nghi. Ngươi đem tài năng của ngươi dùng đang đóng phim, làm anime mặt trên, thực sự là có chút lãng phí. Đàm tiến sĩ trước tiên xưng khen một câu, ngươi vũ trụ này xã hội học, xác thực có một ít nghiên cứu giá trị. Đương nhiên, chúng ta hiện đang không có tham chiếu. Có điều cái này lý luận đã có thể giải thích một vài vấn đề. Tỷ như phí mét, gạo, nghịch biện, từ tổng ngươi hẳn phải biết đi. Chính là nói người ngoài hành tinh so với nhân loại sớm 1 triệu năm tiến hóa cái kia đi. Từ Duệ, đáp, phí mét, gạo, nghịch biện là vật lý học giả phí mét, gạo, đưa ra, hắn vạch ra, giả như nhân loại phát triển 1 triệu năm sau khi phát triển ra cực cao khoa học kỹ thuật, có thể thăm dò ngân hà hệ, tìm kiếm địa ở ngoài văn minh, như vậy những tinh hệ khác, hoặc là trong hệ ngân hà những tinh cầu khác lên, tại sao lại không thể có một cái so với nhân loại càng sớm hơn tiến hóa 1 triệu năm văn minh đến bái phỏng nhân loại đây? Quy kết lên, chính là hoặc là không có người ngoài hành tinh, hoặc là người ngoài hành tinh đã sớm nên đã đi tới qua địa cầu. Cái này nghịch biện miêu tả tuy rằng dễ hiểu, nhưng cũng rất trực tiếp. Nhiều năm qua, các khoa học gia vẫn ở nỗ lực giải quyết cái này nghịch biện. Có cho rằng địa cầu là đặc thù hành tinh, không tồn ở ngoại tinh văn minh. Cũng có cho rằng ngoại tinh văn minh đã từng tồn tại. Chỉ có điều không cách nào cùng địa cầu sản sinh tiếp xúc. Phát triển văn minh trình độ thập phần bình quân. Còn có cho rằng người ngoài hành tinh đã đi tới địa cầu. Chỉ là chúng ta không biết. Những này suy đoán đều không có cách nào chứng minh. Bởi vậy cái này nghịch biện cũng trở thành khoa huyễn fan cùng các học giả nói chuyện say sưa sự tình. Nhưng vũ trụ xã hội học cùng hắc ám rừng rậm lý luận nhưng có thể ở một mức độ nào đó giải quyết. Phí mét, gạo, nghịch biện vậy thì là hết thảy trước tiên tiến vào văn minh đều ẩn giấu đi. Đồng thời thanh lý rơi chính mình phát hiện cấp thấp văn minh. Ở trong vũ trụ, mỗi giờ mỗi khắc không phát sinh tàn khốc sinh tồn chiến tranh. Hai người thảo luận một hồi, đàm tiến sĩ còn nói. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là khoa huyễn lý luận. Nếu như cẩn thận suy nghĩ, nhân loại cần phải có thể phát hiện một ít nhỏ yếu văn minh dấu vết. Một ít không tự nhiên hủy diệt cái khác văn minh dấu vết. Đây chỉ là một khoa huyễn sáng tạo. Từ Duệ tự nhiên cũng rõ ràng. Ta chuẩn bị đem ngoại tinh văn minh thiết trí ở bán nhân mã tòa A tinh. Mặt trên văn minh bởi tam thể hệ thống hỗn loạn mà chuẩn bị rời đi tinh hệ. Tiến sĩ ngài thấy thế nào? Bán nhân mã tòa A tinh là khoảng cách địa cầu gần nhất hàng tinh hệ. Chỉ có 437 năm ánh sáng. Cửa nam 2A không trách ngươi muốn thảo luận tam thể vấn đề. Đàm tiến sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có điều rất nhanh nhíu nhíu mày. Đi tới trước máy vi tính. Gõ đến mấy lần, có điều, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Trong máy vi tính là bán nhân mã tỏa A tinh thiên văn bức ảnh, cùng với một ít số liệu tư liệu. Những này đều có thể ở thiên văn học hàng tinh trong kho tra được. Này mặc dù là một cái 3 sao hệ thống, nhưng bởi viên thứ 3 hàng tinh chất lượng thực sự quá nhỏ. Hơn nữa khoảng cách khá xa. Vì lẽ đó trên thực tế có thể xem thành là song tinh hệ thống cùng một viên khác hàng tinh tạo thành. Hệ thống, hiện nay đến xem, cái này hàng tinh hệ là ổn định. Đàm tiến sĩ giải thích, có điều rất nhanh hắn cũng hiểu được. Trình độ như thế này chi tiết nhỏ đều không quan trọng. So sánh lên Thái Dương cùng địa cầu, bán nhân mã tỏa A tinh xác thực là hỗn loạn không ít. Nếu như ở vùng tinh vực kia trên hành tinh sinh mệnh không có vì vậy mà bị hủy diệt. Ngược mà trưởng thành lên, cái kia xác thực đối với nhân loại mà nói là một đại uy hiếp. Sau khi, Từ Duệ cùng Đàm tiến sĩ thảo luận một chút chi tiết nhỏ vấn đề cùng vấn đề kỹ thuật. Dù sao Từ Duệ không phải chuyên môn nhà nghiên cứu, tham khảo một hồi nhà khoa học ý kiến cũng rất trọng yếu. Đàm tiến sĩ cũng không phải loại kia cổ hủ phần tử trí thức. Biết so với hoàn toàn khoa học nghiêm cẩn tính, có lúc hí kịch tính trái lại là càng cần phải, vì lẽ đó cũng giúp Từ Duệ bày mưu tính kế. Từ Duệ ở đài thiên văn ăn cơm xong mới về công ty. Đưa đi Từ Duệ, đàm tiến sĩ trở lại phòng nghiên cứu. Lão sư, chúng ta đúng hay không lại phải giúp bận bịu đóng phim a? Có học sinh tò mò hỏi, nông thôn giáo viên, bên trong đặc hiệu có bọn họ một phần lực, Điều này làm cho những học sinh này về nhà cùng người nhà bằng hữu trang bức đều sức lực càng đủ. Một chút, cùng Huyễn Điện Truyền Thông hợp tác có thể tính là nghiên cứu trong cuộc sống điều hòa. Đi đi đi, báo cáo viết xong chưa? Phân tích làm xong chưa? Sang năm quan trắc, quan sát đánh giá, kế hoạch làm xong chưa? Đàm tiến sĩ đánh đuổi bọn học sinh, nhưng mình nhưng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục